Chương 49, giao nhận thuật. Cách tốt ăn no a sau khi cơm nước xong, Mị Sổ Tịt dựa vào ghế ở một cái, sau đó nói. Để đua xuống hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua nhìn ăn no sau Mị Sổ Tịt, dựa vào ghế, sau đó che miệng cười nói ra, Mị Sổ Tịt quân. Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi Mị Sổ Tịt, ngươi phát hiện mình ở hạ dù quả trước mặt hơi có chút thất thố, sau đó lúng túng cười ngồi dậy. Hạ dù quả, ngươi ăn no chưa hỉ ủ gà? Mị Sổ Tịt lúng túng nói. Khi ạ củ cỡ xạ hạ dù quả gật đầu nói ra, ừm, ăn no cái này mị sợi thật ăn thật ngon đấy, lần tới ta nhất định phải dẫn dắt hoa tới nơi này nếm thử. Mị Sổ Tịt gật đầu, sau đó đối với ỷ chỉ dạ cụ đại thúc nói ra. Ỷ chỉ dạ cụ đại thúc tính tiền trả hóa đơn xong phía sau, Mị Sổ Tịt cùng hì ạ cụ cỡ xạ hạ dù quả liền đi ra ỷ chỉ Kazumi sợi. Hôm nay trường học nghỉ ngơi, cho nên Mị Sổ Tịt cùng hì ạ cụ cỡ xạ hạ dù quả liền hướng Mị Sổ Tịt trước đây thường thường ở nơi nào tu luyện cái kia cái tiểu gò núi đi tới. Mị Sổ Tịt quân, ngươi đây là mang ta đi đâu nha? Hì ạ cụ cỡ xạ hạ dù quả nhìn Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt xoay đầu lại, nhìn hì ạ cụ cỡ xạ hạ dù qua, mặt nở nụ cười nói ra, dự định dẫn ngươi đi ta tu luyện địa phương, đến nơi đó ta mà bắt đầu dạy ngươi nhận thuật. Nói xong, hì ạ cụ cỡ xạ hạ dù qua liền cười theo Mị Sổ Tịt đi về phía trước. Ước đi vài chục phút lộ trình, sau đó bọn họ liền đi tới Mị Sổ Tịt tu luyện địa phương. Cái này cái tiểu gò núi vẫn là như vậy bình tĩnh, sông nhỏ vẫn còn ở tích tích chảy thủy. Được rồi, đến nơi này chính là ta thường thường tu luyện địa phương, ngươi không có người nào, chừng mấy ngày đều không thấy được một bóng người, cho nên ở chỗ này tu luyện là một cái lựa chọn rất tốt, hoàn cảnh của nơi này cũng vô cùng ưu mỹ đâu. Mị Sổ Tịt đảo mắt một vòng, phát hiện nơi đây vẫn là như cũ, vẫn là như vậy vô cùng bình tĩnh, sau đó hướng về phía hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng, ừm. Hoàn toàn chính xác, nơi đây vô cùng bình tĩnh đâu, thì ra ngươi bình thường đều là ở chỗ này tu luyện. Hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ dù quả chắp tay sau đít ở chỗ này nhảy nhót một cái quay vo nở dê, sau đó hướng về phía Mị Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu học tập nhận thuật. A, ngày hôm qua ngươi nói ngươi trả cờ dạ thuộc tính là phong thuộc tính, vừa lúc ta sẽ phong tục tính nhân số. Ta cảm giác vẫn là cực kỳ thích hợp ngươi. Mị Sổ Tịt mang theo hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả đi tới dưới một cây đại thụ mặt, sau đó nói. Hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả gật đầu, sau đó hay dùng ánh mắt mong đợi nhìn Mị Sổ Tịt. Mị Sổ Tịt đứng ở hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả trước mặt, sau đó đưa tay phải ra, không đến 2 giây, Mị Sổ Tịt trong tay liền xuất hiện một cái màu xanh nhạt dạ xẻng gẳng. Mị Sổ Tịt quân. Đây là cái gì nha? Nhìn dường như rất lợi hại dáng vẻ, thấy Mị Sổ Tịt trong tay xuất hiện một cái màu xanh nhạt dạ xẻng gẳng, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua lộ ra phi thường vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nói. Ha ha, đây là phong thuộc tính nhận thuật dạ xẻng gẳng, kỳ thực nó nguyên lý rất đơn giản, chính là đem trả cờ dạ tập trung ở giữa bàn tay, sau đó ngưng tụ ở một cái trong phạm vi nhỏ bởi cao tốc xoay tròn sinh ra cường đại tê liệt lực đầy đủ đem phá hủy tất cả ở trong bàn tay hình thành lớn nhỏ trả cờ dạ cầu phía sau. Sau đó bắn chúng đối thủ phía sau chẳng những có thể đối với hắn tạo thành mặt ngoài phá hư, còn có thể trong thời gian ngắn bên trong cho địch nhân tạo thành trả cờ dạ hỗn loạn. Nói xong, Mị Sổ Tịt bàn tay buông lỏng, cái kia màu xanh nhạt chân vịt vân liền tiêu tán. Nó bản chất là đem trả cờ dạ ngưng tụ ở trên tay, đồng thời đem trả cờ dạ lấy phương hướng bất đồng không ngừng lưu động cũng tăng thêm áp suất, cuối cùng hình thành mật độ cao xoay tròn trả cờ dạ cầu. Thế nào hạ dù qua, có muốn học hay không tập cái này nhận thuật? Nó mặc dù là cự ly gần chiến đấu, thế nhưng thương tổn của nó không thể so với ngươi những cái này khoảng cách xa nhận thuật yếu. Mị Sổ Tịt mặt mỉm cười nhìn hì ạ cụ cờ xạ hạ dù qua nói rằng. Khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua lộ ra phi thường mong đợi biểu tình, sau đó điên cuồng gật đầu.